Một Thanh ôm lấy cha mẹ. Ba ba, mụ mụ, bảo bối, cha mẹ trở về rồi á, trả lại cho các ngươi mua lễ vật ư. Nhìn lấy cái này ba đứa hài tử. Dương Tử Di ôn nhu cười nói. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.